trước mắt một đám vong linh thần tộc, nhào nhào quỳ một gối xuống đất, dùng lễ tiết quy cách cao nhất bái kiến Y Tây Ti. Mau đứng lên đi, các người rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hào hào nói rõ ràng với chúng ta, những người này hẳn là đều là thần tộc trưởng lão đời trước, vì sao đều bỏ mạng ở cái chỗ này. Sau khi Y Tây Ti phát ra nghi vấn như vậy, những vong linh thần tộc trước mặt, ai nấy đều bắt đầu khóc giống lên khóc, từ linh hồn bọn họ chấn động liền có thể cảm thụ được những vong linh này trước đó đã từng gặp phải thống khổ như thế nào. Là như vậy, chúng ta vốn đều là thần phó của các trưởng lão hội này, vạn năm trước, cũng chính là kỷ nguyên kế vị thần vương đương kim, thần giới đột nhiên bộc phát một hồi bạo động khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Một cỗ lực lượng thần giới thập phần cường đại, lại nhìn không ra thân phận, đột nhiên phát động đánh lén trưởng lão hội, đúng là trong vòng 3 ngày tiêu diệt toàn bộ trưởng lão hội, và ngay sau đó, hội trưởng lão mới nhanh chóng được thành lập. Ngay cả thần vương bản tôn cũng hỏa tốc đăng cơ, hết thảy tất cả đều có vẻ không hợp lẽ thường, nhưng chúng ta là nhân vật vi mặt làm người hầu trưởng lão hội, ngoại trừ cùng chủ nhân của mình ngã xuống, cùng đi hoàng tuyền ra, chúng ta căn bản không làm được chuyện gì khác, đám người Tử Dương đều bừng tỉnh gật đầu. Vậy người có thể biết, vì sao quan tài của những người này lại xuất hiện ở nơi này, thần phó vong linh trước mắt này trên mặt sinh ra vẻ cảm kích. Là một cường giả không biết thân phận trong thần tộc, âm thầm đem những trưởng lão này chuyển đến cái chỗ này, ngay cả các người dùng linh thạch đặc thù triệu hoán ra truyền tống thông đạo, cũng là năm đó một vị thần lưu lại. Căn cứ vào nội dung chúng ta biết, một vị thần có thân phận đặc thù kia, lúc trước vì hoàn thành hết thảy, hy sinh thần nguyên của mình, hơn nữa che giấu một bí mật lớn. Nhận thức như vậy từ trong miệng thần phó này truyền ra, đám người Tử Dương càng trở nên nghiêm túc. Lão đại, xem ra tình huống lo lắng ngươi thật sự đã xảy ra, sự tình căn bản không đơn giản như chúng ta tưởng tượng, Tử Dương nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Mặc kệ như thế nào, nếu đã bị chúng ta đụng phải, vậy nhất định phải tra hắn một cái nước chảy đá ra. Thần vương không khác những thứ khác, chính là tồn tại quyền lực cao nhất thế giới chư thiên, nếu ngay cả hắn cũng xuất hiện vấn đề gì không thể biết được. Hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi, Sư Lăng Vân cùng Y Tây Ti đều đồng ý gật gật đầu, một lần nữa nhìn về phía vong linh thần phó trước mặt này. Liên quan đến vị thần ban đầu bố trí tất cả những điều này, người biết bao nhiêu, thần phó cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn hiện tại ở địa phương nào chúng ta đều không biết, nhưng mà năm viên linh thạch các người phóng thích ra lúc trước, hẳn là tìm được vị thần nguyên kia lưu lại bằng vật trọng yếu, các người có thể thử bắt đầu từ bản thân linh thạch kia. Xem có thể tìm được manh mối trọng yếu gì hay không. Tử Dương nghe vậy, không chút do dự, lập tức đem 5 tấm linh thạch kia toàn bộ phóng thích ra, liền ở trước mặt những vong linh thần phó này bắt đầu hướng trung ương ngưng tụ một chút. Mới đầu 5 tấm linh thạch này tựa hồ là đối với lực lượng của Tử Dương cũng không cảm thấy, không ngừng hướng trung ương một chút va chạm lại thủy chung không cách nào hoàn thành dung hợp. Thời khắc quan trọng, vẫn là vong linh thần phó bên cạnh đột nhiên mở miệng, nhắc nhở mọi người một phen. Các hạ, nếu như người thủy chung không cách nào đem 5 khối linh thạch này dung hợp thành một thể, thử phóng thích thần nguyên trong cơ thể, đem bọn họ tiến hành dung hợp. Lần này ngược lại làm khó được Tử Dương không gì không làm được, dù sao trong cơ thể hắn chưa từng ngưng tụ qua thần cách chân chính, thần nguyên từ đâu tới có thể sử dụng, chỉ thấy Y Tây Ti trầm ngâm một lát, rốt cục vẫn đi tới bên người Tử Dương. Để ta thử một lần đi. Tử Dương cùng Sư Lăng Vân liếc nhau một cái, tựa hồ đều có chút lo lắng cho nàng. Dù sao hiện giờ một ít chuyện đã không còn bản thể thuộc về mình, nàng cho dù muốn vận dụng thần nguyên, cũng là trực tiếp từ trong linh hồn bổn nguyên của mình tiến hành cắt bỏ. Yên tâm đi, trong cơ thể ta có ngươi vận chuyển thiên sứ chi lực, cho dù dứt bỏ một bộ phận linh hồn bổn nguyên cũng không tổn thương đại nhã. Nhà đầu Y Tây tính tình vẫn quy bạc, một khi chuyện do chính nàng quyết định, những người khác rất khó thay đổi, điểm này ngược lại rất giống Tử Dương. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng điểm về phía mi tâm của mình. Một đạo linh hồn quang sáng chói chậm rãi ngưng tụ, tinh như du ti linh hồn bản nguyên, bắt đầu hướng giữa 5 tấm linh thạch ngưng tụ địa phương dung hợp. Quả nhiên, theo linh hồn lực của Y Tây Ti hướng trong 5 tấm linh thạch này dần dần thẩm thấu, linh thạch phảng phất có tình cảm, nhanh chóng phóng xuất ra 5 đạo vô cùng rực rỡ quang mang, mà tại mấy đạo quang mang ngưng kết điểm này, một đạo nhân hồn vô cùng thông thấu hình dáng bắt đầu hiện lên. Trời ạ, dĩ nhiên là ngươi, Cát Thản, Y Tây lộ ra biểu tình vô cùng kích động. Nhìn ra được nàng đối với 5 quả linh thạch ngưng tụ ra đạo đường viền này thập phần quen thuộc. Cô, thật sự là ngươi sao? Nghe được tên này xưng hô với Y Tây, Tử Dương cùng Sư Lăng Vân lại một lần nữa sửng sốt tại chỗ, sau đó lại dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi chăm chú nhìn Y Tây Ti. Cái quỷ gì vậy, ngươi làm thế nào có thêm một cháu trai đi ra? Nữ đế nhìn về phía biểu tình của Tử Dương lúc này, nhịn không được nở nụ cười. Gia Gia Cát Thản là đệ tử của phụ thân ta, cũng là chiến tướng đệ nhất dưới tọa Hạ Thần Vương của phụ thân ta năm đó, chính là người truyền thừa trung thành và tận tâm của chúng ta. Phụ thân ta năm đó đối xử với Gia Gia hắn như mình xuất hiện, tiểu tử này là ta nhìn lớn lên, ta còn từng ôm hắn, không nghĩ tới chớp mắt đã qua mấy năm trôi qua. Cô, cuối cùng ta đã chờ đợi cho đến khi ngươi trở lại. Thật không giấu giếm, linh thạch các ngươi dùng để mở ra thông đạo này, chính là thần khí ta dùng cốt thể bản thân luyện hóa ra, mục đích chính là vì bảo vệ các thành viên trưởng lão hội này. Nghe Cát Thản nói ra những nội dung này, ba người Từ Dương đều rất nhanh khôi phục sắc mặt bình tĩnh. Ngươi cho chúng ta biết cẩn thận, những gì đã xảy ra năm đó, vẻ mặt Cát Thản lập tức trở nên nghiêm túc vài phần. Vạn năm trước, khi thần nhân vương sắp đăng cơ, phong thần lệnh giao phụ thân ngươi lưu lại xuất hiện dao động, vị diện quyết khổng của thế giới chư thiên so với lúc trước bành trướng hơn gấp đôi. Cũng chính là trong lúc đó, lúc ấy ta còn chấp trưởng người của Bắc Minh quân thần giới sao, nên lập tức dẫn người kiểm tra lỗ hổng kia, cũng chính là bởi vì lần đó xuất nhiệm vụ, làm cho ta may mắn trốn được một kiếp. Ta ở trong khe nứt kia tra được một phần dấu vết, nếu mà ta không đoán sai, hẳn là có đại lượng cường giả ngoại vực ở trong sự kiện lần đó tiến vào chư thiên thế giới. Mà khi ta mang theo tin tức này lần nữa trở lại thần vực, trưởng lão hội đã bị độc thủ thảm hại, thần giới đã trải qua một lần tẩy bài trọng đại khó có thể tưởng tượng được, thế lực vốn duy trì thần vương đời trước cơ hồ bị tiêu diệt hầu như không còn. Mà chân chính làm cho ta cảm thấy kinh ngạc chính là, sau khi chuyện này phát sinh không bao lâu, một đời thần vương mới cư nhiên thuận lý thành trương đăng cơ, chính vì bên trong mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp, nhiều điểm nghi vấn, làm cho ta không thể không tạm thời chạy trốn khỏi thần vực. Về sau ta thông qua một loại công pháp đặc thù che giấu thần nguyên khí tức của mình, một lần nữa lẻn vào hồi thần vực, điều tra vụ án năm đó, hơn nữa đem những trưởng lão hội này từng cùng chúng ta nhất mạch tương đối tốt thi thể các vị tiền bối tất cả đều mang ra ngoài. Và trong chuyến thăm trở lại của cuộc điều tra, ta cũng tìm thấy một bí mật quan trọng, đó chính là thâm nguyên khí tức của thần vương đời mới hoàn toàn bất đồng với khí tức ta từng mệnh lệnh thần giới. Khi đám người Từ Dương nghe được một nội dung như vậy, đều lộ ra biểu tình khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi. Người nói gì, cư nhiên còn có chuyện như vậy. Phán đoán của ta tuyệt đối sẽ không sai, dù sao ta lần thứ hai trở về thần vực, vốn là mạo hiểm tính mạng, dọc theo đường đi đều nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng, làm sao có thể đem phán đoán trọng yếu như vậy đi công tác sai. Sư Lăng Vân tự hỏi nửa ngày rốt cục mở miệng. Như thế xem ra, thân phận đương kim thần vương quả thật khả nghi, bình thường mà nói, là thần cấp đỉnh cấp tồn tại khí tức thần nguyên, cơ hồ không có khả năng có bất kỳ thay đổi nào. Nói cách khác, khí tức thần nguyên hàn là biểu tượng thân phận rõ rệt nhất của một gã thần. Như thế xem ra, thân phận thần vương đời này quả thực khả nghi, ngươi là hoài nghi tên này có liên quan đến một đoàn lực lượng đặc thù từ ngoài vực tiến vào, Cát Thản ngưng tụ trọng điểm. Nếu như không phải như vậy, ta thật sự nghĩ không ra có người nào có thể trong vòng vài ngày ngắn ngủi tiêu diệt toàn bộ thần bí trưởng lão đoàn. Quan trọng hơn là, cửu đại trưởng lão này ngã xuống vô thanh vô tức, rất có thể là người bọn họ cực kỳ thân cận hoặc là không bố trí phòng bị, đối với bọn họ đột nhiên xuống tay trong một kích chí mạng. Đủ loại dấu vết, phân ra nhìn vẫn là phức tạp, nhưng nếu đem một đời thần vương này làm nguồn gốc tội ác giả tưởng, tựa hồ hết thảy vấn đề đều có thể dễ dàng giải quyết. Từ Dương suy nghĩ thấu đáo nửa ngày, rốt cục vẫn ngưng trọng gật đầu. Phán đoán của ngươi cũng không sai, nếu như là ta cũng sẽ làm ra giả thiết như vậy. Nhưng vấn đề hiện tại là cho dù thần vương đời mới thật sự có khả nghi, chúng ta cũng không thể tra chứng, không nói chúng ta có thể thuận lợi đi tới Vô Nguyệt Thiên hay không, cho dù thành công tiến vào nơi đó, có thể chiến thắng thần hoàng tử Vân Đô hay không vẫn là hai vấn đề. Sư Lăng Vân nói như vậy, Cát Thản tựa hồ trong lúc bất chợt nghĩ tới cái gì đó, phóng thích ra ba đạo tinh thần lạc ấn cho ba người Từ Dương. Vị trí của đạo linh hồn lạc ấn này, Càn Khôn Tòa bị ta ẩn nấp một kiện một trong tam đại thần khí trưởng lão đoàn, mặt khác còn có thân thể cùng với thần nguyên của ta, điều này bị ta phong ấn ở trong di tích khoáng cổ thần ẩn ở trong con đường bên trong này. Nếu các ngươi có thể tìm được địa phương kia, trấn áp hết thảy tà ác chung quanh, có thể kế thừa thần nguyên cùng thần khí cùng với thần khí của chúng ta, xem như ta cuối cùng vì các ngươi làm một chút chuyện. Ba người Từ Dương cũng không biết nói thêm một chút gì cho tốt, chỉ là tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Cát Thản này vì thần giới trả giá nhiều như vậy, nếu là không cách nào hoàn thành lời dặn dò cùng kỳ vọng của hắn, tóm lại là nói không được, nếu đế tựa hồ là người trong ba người là người thương cảm nhất. Nàng vốn tưởng rằng mình thoát ly phong ấn, một lần nữa lấy được thân thể, mở ra sinh mệnh thứ hai, liền có thể triệt để thoát khỏi một ít quá khứ của mình và thần vực, nhưng hiện tại xem ra, đây căn bản là vận mệnh của mình, đời này nhất định không cách nào tránh thoát. Ngươi yên tâm, Cát Hàn, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi hy sinh vô ích như vậy. Những gì ngươi nói với ta đều đã nhớ kỹ trong lòng. Nếu chúng ta thật sự có cơ hội tránh thoát đạo phong tỏa Dạ Hàn Sơn này, trở lại thần vực, nhất định tra rõ bí mật trên người thần vương. Cát Hàn nghe được một ít lời nói ra những lời này sau đó, linh hồn rốt cục cũng có thể thoải mái, lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó nhanh chóng biến mất ở giữa hư không. Cô, nếu ngươi tương lai còn có cơ hội trở về thần vực, ta hy vọng ngươi có thể trở thành chí cao chấp trường chư thiên. Mặc dù ngươi là một người phụ nữ, nhưng ta cảm thấy rằng hãy đình ngươi để trở thành một vị thần, ngươi phải xuất sắc hơn bất cứ ai, thậm chí mạnh mẽ hơn sư tổ năm đó. Những lời này chỉ là một câu tâm thanh trước khi Cát Hàn ngã xuống, không biết lại trong lúc vô tình trở thành định hướng nhân sinh sau này của nữ đế. Trước mắt chân tướng đã được phơi bày, ta đề nghị đem cái chỗ này triệt để phong ấn, sau khi thành lập xong linh hồn chiến trường, chúng ta liền lập tức xuất phát đi tìm kiếm thần khí này. Dù sao hôm nay đã biết lai lịch của năm tấm linh thạch này, tin tưởng truyền tống thông đạo này cũng tuyệt đối không có khả năng lại có thêm chướng ngại để ngăn cản chúng ta. Nữ đế nghe Từ Dương nói cũng đồng ý gật đầu. Sau đó ba người Từ Dương lập tức đánh đạo hồi phủ, lại trở lại vị trí ngã ba ban đầu, hơn nữa thử để cho hắn phóng thích linh hồn khí tức vào chỗ sâu trong hai thông đạo khác, rất nhanh liền triệu hoán hai tổ còn lại tất cả mọi người trở về. Từ Dương đơn giản đem tình huống ba người mình gặp phải cùng đám người Long Khôn nói một lần, sau đó liền bắt đầu dưới sự nỗ lực chung của mọi người trực tiếp thành lập linh hồn chiến trường. Sự lựa chọn để hoàn thành dưới đây cũng có tính đến vấn đề bảo mật. Dù sao trong quá trình thành lập linh hồn chiến trường, Từ Dương với tư cách là người dẫn đường, nhất định không thể để cho bất kỳ ngoại lực nào sinh ra trước quấy rầy nào, nếu không rất có thể sẽ thương tổn đến linh hồn bổn nguyên của hắn. Trên thực tế, loại hành động thành lập linh hồn chiến trường này, căn bản là lợi dụng tinh thần lực thuần túy chế tạo một thế giới linh hồn hoàn mỹ vận hành theo quy tắc hoàn toàn mới hoàn toàn khác nhau. Từ Dương chỉ dựa vào nội tình của mình, vì toàn bộ bình nguyên bộ lạc thành lập một cái bình nguyên tác chiến linh hồn, mà bình đẳng này vẻn vẹn cũng chỉ là cơ sở của một phương hướng lớn, tiếp theo phong phú và hoàn thiện như thế nào, còn cần những người ở bình nguyên bộ lạc nỗ lực chung. Rất nhanh, sau khi xử lý xong chuyện tiếp theo ở nơi này, ba người Từ Dương liền một lần nữa trở lại Ám Nguyệt Thành, mà các thủ lĩnh các bộ lạc lớn cũng không nuốt lời, tất cả mọi người an phận canh giữ trong tòa thành, chờ đợi đám người Từ Dương bình an trở về. Thế nào rồi, người đã gặp gì ở dưới đó? Từ Dương bình tĩnh lắc đầu. Bất quá chính là một ít tàn hồn đến từ chiến trường thượng cổ mà thôi, hắn đưa ra lời giải thích như vậy, những người khác cho dù trong lòng có chút lẩm bẩm, cũng tuyệt đối không dám ở trước mặt Từ Dương phát biểu ý kiến phản đối gì. Được rồi, hiện giờ linh hồn chiến trường đã thành lập xong, các người không ngại tiến lên thăm dò một phen. Dưới sự chủ động tiếp dẫn của Từ Dương, những thủ lĩnh các bộ lạc chờ ở trong Ám Nguyệt Thành cũng không chút do dự, nhào nhào phóng thích ra linh hồn bổn nguyên của mình trong chỉ dẫn của Từ Dương, tiến vào trong linh hồn chiến trường này. Trời ạ, không thể tưởng được các loại tộc ở bình nguyên bộ lạc chúng ta, lại có một ngày cũng có thể dùng phương thức như vậy tiến hành chiến đấu, chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, những người chúng ta bạc nhược nhất chính là cường độ linh hồn cùng tinh thần lực, nếu như trước đây thông qua phương thức như vậy tiến hành chiến đấu cùng huấn luyện mà nói, các đại chủng tộc chúng ta hẳn là đều có thể hoàn toàn bù đắp khuyết điểm của bản thân chúng ta, làm cho sức chiến đấu tổng hợp của cả bình nguyên bộ lạc tăng lên một đẳng cấp hoàn toàn mới. Tiểu Ải Nhân nói không sai, như vậy chúng ta cũng có thể giảm thiểu khuyết điểm nhân sự giữa các bộ lạc, quả thực là có trăm lợi mà không có hại, Từ Dương các hạ lần này ngươi thật sự là giúp chúng ta một ân huệ lớn, Từ Dương cũng không sao cả lắc đầu. Nếu như các ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn Ám Nguyệt Nữ Vương đi. Nếu lúc trước không có sự đồng ý của nàng, ta cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng vì các ngươi mà thành lập bình đốc như vậy, nói cho cùng những người chúng ta bất quá chỉ là một đám khách qua đường, căn bản không nghĩ đến thời gian dài ở lại trong bình nguyên bộ lạc, có thể vì ngươi làm một ít chuyện trong khả năng của mình, các ngươi cũng không cần khách khí. Rất nhanh, các thủ lĩnh các bộ lạc nhao nhao đem linh hồn bản nguyên của mình đầu nhập vào linh hồn chiến trường, bắt đầu linh hồn chiến tranh khiến người ta phấn chấn này, rèn luyện tinh thần lực của mình. Quen thuộc linh hồn chiến trường quy tắc đồng thời cũng có thể thấy mâu thuẫn giữa các bộ lạc, mức độ lớn nhất hóa giải. Cảm nhận được linh hồn chiến trường không ngừng được hoàn thiện, Từ Dương hoàn thành sứ mệnh của mình, rất nhanh biến linh hồn trở về bản thể, vẹn vẹn chỉ lưu lại một đạo hồn niệm cho Ám Nguyệt Nữ Vương, cư nhiên mang theo đoàn đội của mình mọi người rời khỏi bộ lạc Bình Nguyên, đi thẳng đến truyền tống thông đạo. Trước khi linh hồn Cát Hàn tịch diệt, đạo linh hồn lạc ấn lưu lại cho đám người Từ Dương, trên thực tế là một đạo không gian truyền tống tọa độ. Dưới sự tiếp dẫn của tọa độ không gian này, mọi người cũng không có hao phí quá nhiều tinh lực liền hoàn thành không gian xuyên không gian ở trong đường kính bên trong này, trực tiếp vượt qua khu vực giữa mấy vực ngoại địa sinh linh tụ tập, đi tới cửa mỏ cổ. Lão đại, khí tức chung quanh mỏ cổ này cũng quá đáng sợ đi, ta làm sao cảm giác nơi này so với lệ quỷ linh tinh còn dọa người hơn. Long Khôn đối mặt với sâu trong mỏ cổ sâu thẳm hắc ám vô tận, nhịn không được đánh nhau chiến tranh lạnh. Càng có thể mang đến cho người loại cảm giác này, lại càng có kỳ ngộ có thể tìm được. Nơi này ngay cả khí tức sinh linh cũng rất ít có thể bắt được, đủ để chứng minh có rất nhiều dị chủng thượng cổ vượt qua thần cấp. Mọi người cắn răng, kiên trì một chút, tranh thủ sớm ngày tìm được truyền thừa Cát Thản lưu lại. Từ Dương rất thông minh, biết vừa nhắc tới Cát Thản truyền thừa, tất cả mọi người đều có thể đánh lên 12 phần tinh thần, dù sao lúc này một khi có thu hoạch, đó chính là một hồi lột xác trọng sinh không gì sánh kịp. Một khi có thể đạt được thần nguyên, cũng tương đương với việc để cho mình có được lực lượng của thần, loại hấp dẫn cấp bậc này, đủ để cho đám người Long Khôn ở trong cổ quán này đi vào nước nóng. Để tránh đả thảo kinh xà, đoàn đội Từ Dương trong quá trình tiến lên, đã đem khí tức của mình áp xúc đến trình độ nhỏ nhất. Chỉ là một đường đi tới, trong nháy mắt, mọi người trong đoàn đội đã đi tới 3 ngày, đừng nói là không có đụng phải dị chủng thượng cổ trong mỏ cổ nào, thậm chí ngay cả thi thể mãnh thú cũng không nhìn thấy một cỗ. Cái gì vậy? Long Khôn đột nhiên cảm thấy dưới chân có thứ gì đó vấp ngã, cúi đầu nhìn, cư nhiên là hài cốt của một con cự long, ẩn núp dưới đống cát màu nâu đặc hữu nơi này. Lão đại, các người mau tới đây, ta có phát hiện lớn. Mọi người nhao nhao tiến lại gần, sau khi nhìn thấy một bộ hài cốt rồng này, đều nhịn không được hít sâu một hơi. Quả thật là thi cốt của cự long. Lão đại, ngươi cảm thấy thế nào? Long tẩu cũng không phải là đối tượng dễ chọc gì. Cái chỗ này cứ nhiên có thể tùy ý chôn cất long cốt như vậy, tất nhiên không phải là chỗ phàm tục gì. Tất cả mọi người bắt đầu ghé tai nghị luận, duy chỉ có Tử Dương đem ánh mắt rơi vào trên người Y Tây, nha đầu này tựa hồ từ sau khi đánh vào mỏ cổ, vẻ mặt thủy chung đặc biệt ngưng trọng. Ngươi có biết gì không? Đừng nói với họ, ngươi có thể cho ta biết. Y Tây ti trầm ngâm một lát, rốt cục vẫn quyết định đem một ít nội dung mình biết, dùng hình thức linh hồn truyền âm một mình chia sẻ cho Tử Dương. Thì ra, mỏ cổ này mấy chục vạn năm trước, chính là hình trường duy nhất của thần giới. Về sau không biết là nguyên nhân gì, nơi này đột nhiên không có lý do bị rời ra khỏi phạm vi thần vực không biết tung tích, mà khi nha đầu này vừa mới lấy thân phận hiện giờ tiến vào cổ quáng này, lập tức liền có một loại cảm giác đặc biệt quen thuộc. Ta từng nghe phụ thân ta nhắc tới, khi còn bé, ta bởi vì ham chơi, trong lúc vô tình xông vào trong chúng thần hình tràng, suýt nữa gặp phải một hồi thiên phạt tẩy lễ, thiếu chút nữa bị chém nát thần cách. Nếu là dựa theo trí nhớ năm đó của ta đối với nơi này hồi tưởng lại, nơi này chẳng những có vô số thượng cổ đỉnh cấp thần hồn oán niệm ngủ say, hơn nữa còn là một khu vực pháp tắc thập phần lộn xộn. Nói cách khác, ở cái chỗ này lưu động năng lượng là không thể 100% bị tu sĩ bản thân khống chế. Một khi ở cái chỗ này thi triển loại nào đó thượng cổ áo nghĩa, rất có thể bởi vì năng lực khống chế không đủ, bị chung quanh pháp tắc trạng thái quấy nhiễu, gần như không khống chế được. Từ Dương đăm chiêu liên tục gật đầu, sau khi nhận được nhận thức như vậy, Từ Dương theo bản năng triệu tập mọi người trong đoàn đều chung quanh lại với nhau, bảo mọi người khống chế khí tức của mình, đi theo sau lưng mình. Nhìn thấy một màn này, sâu trong lòng Y Tây tràn ngập cảm động. Theo nàng, Từ Dương với tư cách là một lãnh đạo quả thực là hoàn mỹ, bởi vì hắn thời thời khắc khắc đều có thể chiếu cố an nguy của mỗi người trong đoàn đội, cung cấp cho bọn họ mức độ che chở lớn nhất. Ầm ầm. Ngay trong quá trình mọi người trong đoàn đội tiến lên, một cỗ khí tức khủng bố không hề báo trước trong nháy mắt bộc phát. Vô số lôi quang đầy trời không ngừng hàng lâm, bắt đầu có trật tự tẩy lễ khu vực của mọi người trong đoàn Tử Dương. Trong ánh mắt Tử Dương trong nháy mắt bắn ra một cỗ lệ mang, ngọc cốt thần kiếm trong tay huyện hóa ra. Nếu là cường giả đỉnh cấp trong mỏ cổ, không ngại hiện thân vừa gặp. Tử Dương vừa dứt lời, thân hình thật lớn màu đồng ầm ầm hàng lâm. Mọi người trong đoàn đội sau khi cảm nhận được khí tức của cường giả trước mặt, nhao nhao toát ra biểu tình khiếp sợ. Đây là khí tức của thượng cổ thần. Lực lượng ba động thật cường đại, Từ Dương theo bản năng nhìn thoáng qua Y Tây bên cạnh. Ngươi có biết hắn ta không? Xem ra hẳn là cùng lúc tồn tại với ngươi. Nữ đế Y Tây lạnh lùng lắc đầu. Tuy rằng trên người hắn có được khí tức thần, nhưng ta có thể mơ hồ phát hiện ra thần nguyên thuộc tính trong cơ thể hắn, lại làm cho ta cảm thấy thập phần xa lạ. Từ Dương dường như bị nhắc nhở gì đó, mạnh mẽ nhíu chặt mày. Chẳng lẽ nói, tên gia hỏa này có liên quan đến những manh mối Cát Thản lưu lại, vì tiến thêm một bước thăm dò phán đoán của Y Tây Ti, Từ Dương không chút do dự xách ngọc cốt thần kiếm trong tay, hướng sinh vật khổng lồ màu đồng trước mặt vào tới. Xuất ra người thực lực mạnh nhất đi. ầm ầm. Từ Dương một kiếm bổ ra kiếm quang thật lớn, cơ hồ trong nháy mắt liền đem cổ đồng sắc khổng lồ này thu hộ khí hoàn toàn xé nát. Giống hét, bao lâu không thấy người loại người thực lực cường đại này đều đến quấy rầy địa bàn của chúng ta. Lần trước, dám tiến vào khoáng cổ, hay là những cự long đều không biết sống chết, không biết lúc các ngươi tới có thấy hài cốt của bọn họ hay không, Từ Dương cười lạnh. Người tốt nhất không nên so sánh chúng ta với long tộc kia, nếu không ngươi sẽ rất bị thương. Khối lớn màu đồng này tựa hồ cảm thấy giống như những lời này mạo phạm hắn, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng lạnh lùng, bản thể bộc phát ra một cỗ khí tức giết chóc thập phần đặc thù. Chính là bởi vì đối phương bộc phát ra khí tức đặc biệt rõ ràng, Từ Dương mới càng cảm thấy một chút hít vào phán đoán chính xác cỡ nào. Có lẽ trực giác của ngươi là đúng. Lập tức ta sẽ vứt bỏ thân thể hắn, xem thần cách trong cơ thể hắn vớt của cùng hệ thống năng lượng của chư thiên thế giới có phù hợp hay không. Tiểu tử, ngươi là một chút quá kiêu ngạo, ta muốn cho ngươi hiểu được xúc phạm ta là cách đồ như thế nào. Khối lớn này phát ra thịnh nộ giống lên, trong lúc bất chợt một cánh tay phải của mình trở nên vô cùng khổng lồ, khí tức tập trung Từ Dương đập đầu xuống, một cỗ cảm giác chấn động vô cùng cường thế trong nháy mắt khuếch tán ra chung quanh. Mọi người cẩn thận, cỗ khí tức này mang theo kim trúc nguyên tố lực thập phần nồng đậm, có thể mục nát kinh mạch các ngươi. Từ Dương vội vàng hướng phía sau nhắc nhở một tiếng, đồng thời bản thể lập tức biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, ngọc cốt thần kiếm trong tay hắn đã hung hăng cắm vào lưng thân thể màu đồng khổng lồ này. Phốc phốc, ngọc cốt thần khí sắc bén cỡ nào, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể tên này, nhưng mà làm cho tất cả mọi người Từ Dương khiếp sợ chính là, từ trong thân thể tên này chảy ra, căn bản không phải là máu đỏ tươi, mà là chất lỏng kim loại thuần túy. Một màn này xuất hiện, quả nhiên là làm mới tam quan của tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả Từ Dương. Trong phạm vi nhận thức của họ, có một sự đồng thuận cơ bản nhất, đó là bất kỳ sinh vật sống nên được truyền năng lượng thông qua máu để duy trì sự sống. Mặc kệ hình thái sinh mệnh của sinh mệnh thể đặc thù như thế nào, điều kiện cơ bản nhất này cũng không nên dễ dàng bị phá vỡ. Duy chỉ có sinh mệnh thể kim loại khổng lồ trước mặt xuất hiện, hoàn toàn lật đổ nhận thức của tất cả mọi người trong đoàn đội Từ Dương. Không hề nghi ngờ, tên này cũng là sinh mệnh ngoài vực, hơn nữa thực lực của hắn, tựa hồ căn bản không chỉ là trước mắt nhìn qua đơn giản như vậy. Trả lời ta, ngươi đến từ thế giới nào? Huỳnh Hoặc, tên tuổi lớn căn bản không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp mở miệng đưa ra đáp án đám người Từ Dương. Đó không phải là thế giới láng giềng với chư thiên sao, làm sao có thể thai nghén ra quái vật như ngươi, ngươi đứng đầu cười lạnh. Rất nhiều chuyện căn bản không đơn giản như trong tưởng tượng của các ngươi, chỉ là chư thiên thế giới, vẻn vẹn chỉ là một bộ phận tương đối nhỏ bé trong vị diện vô tận. Mà văn minh chúng ta mê hoặc tồn tại, đã áp đậu các ngươi mấy chục vạn năm, bởi vậy các ngươi ở trong mắt ta, cùng con kiến hôi cùng thức ăn không có bất kỳ khác biệt gì, Từ Dương cười lạnh như băng. Nếu ngươi tự tin như vậy, vậy ta thật sự không để ý cho ngươi một bài học trước. Phốc phốc, một kiếm uy lực không đủ, vậy thì mười kiếm, bách kiếm, kiếm đạo của Từ Dương dung hợp vân phong cơ kiếm đạo truyền thừa sau đó, so với trước kia càng thêm hùng mãnh cuồng hoành, chỉ riêng trong nháy mắt kiếm khí bộc phát, cũng đủ để áp đảo tất cả kiếm đạo tu sĩ thời đại này. Mọi người ở hiện trường bất quá đã trải qua một nháy mắt, sinh mệnh thể đom đóm khổng lồ trước mặt đã bị Từ Dương cắt thành mảnh vụn vỡ vụn. Ha ha, để cho ngươi giả bộ bi, thế nào? Kết quả còn không phải là bỏ mạng trong tay lão đại chúng ta, buồn cười, Long Khôn tiến lại gần, so với chỉ giữa. Xấu hổ chính là, Long Khôn thật sự không nghĩ tới, tên này cư nhiên còn có khả năng cho tàn tái sinh. Chỉ trong nháy mắt, trên mặt đất một đống mảnh vụn màu vàng, lại không hề báo trước đột nhiên hóa thành một đạo sa quang, phảng phất như là được ban cho sinh mệnh lực cường đại nhanh chóng bay lên trời, đem thân thể Long Khôn trước mặt vây quanh. Thật kinh khủng, lão đại, ta, bản nguyên của ta. Đang nhanh chóng trôi qua, mau cứu ta. Lời nói của Long Khôn làm cho mọi người bên cạnh sợ hãi không thôi, ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy. Từ Dương giận tím mặt, hóa thành một đạo lệ quang bay tới trước mặt Long Khôn, vô cùng bá đạo một phen bát trên đoàn cát đất này, mặc cho cỗ khí tức thôn vệ cường hoành này đồng hóa về phía thân thể của mình, từ đó đem Long Khôn từ trong đó giải cứu ra. Lão đại, ngươi! Long Khôn kích động hô to, hắn đương nhiên hiểu được Từ Dương làm như vậy chính là vì chính hắn. Nhưng khi mọi người nhìn thấy lưu sa này bắt đầu bám vào trên người Từ Dương, so với lúc trước càng thêm sao động. Sư Lăng Vân phóng thích ra thánh đạo thiên âm thần khí, bắt đầu điên cuồng đàn tấu mấy đạo lưu sa trên người Từ Dương, phóng thích ra uy áp tinh thần lực vô cùng cường hoành, đáng tiếc đối với lưu sa này không hề có tác dụng. Những người khác cũng đều tự mình ra tay, dùng bất đồng hình thức lực lượng thủ đoạn cùng lưu sa đánh bạc này, nhào nhào bại trận. Các ngươi đều không cần nhúc nhích, tự lui về phía sau, ta tự mình xử lý. Từ Dương không thể nghi ngờ là mục tiêu tiếp xúc mật thiết nhất với sinh mệnh thể lưu xa này, chỉ chốc lát sau, liền đại thể thăm dò tên này là dựa vào phương thức nào tiến hành sinh mệnh lực thôn phệ. Nó mặc dù không có hệ thống huyết mạch, nhưng có thể lợi dụng loại chất lỏng lưu xa màu vàng này tiến hành thôn phệ năng lượng, mà linh hồn bổn nguyên thì cùng những lưu xa này phụ thuộc lẫn nhau, hoàn mỹ dung nhập vào mỗi một bộ phận của lưu xa. Ha ha, đừng dãy dụa từ từ nữa, sinh mệnh thể chúng ta mê hoặc nhất mạch thai nghén ra đều là có thể hoàn mỹ khắc chế chư thiên thế giới các ngươi, mặc kệ các ngươi dùng hình thức lực lượng như thế nào, đều không có khả năng chinh phục ta, Từ Dương cười lạnh. Ta hiểu được ý tứ của ngươi, chỉ cần là lực lượng của chư thiên thế giới, đều không thể sinh ra bất kỳ tác dụng gì đối với ngươi, đúng không? Có thể lý giải như vậy. Lưu Sa tự nhiên bày ra tư thái thượng vị giả, nhưng nó không có khả năng nghĩ tới, ưu thế mình tự hào nhất, vừa vặn bị Từ Dương lợi dụng thành nhược điểm chí mạng nhất. Nếu ngươi tự tin như vậy, vậy thì mở to ánh mắt ngươi cho ta thấy rõ ràng, cái gì mới là lực lượng có thể chấn sát ngươi. Vừa dứt lời, Từ Dương một tay phóng thích ra hào quang màu lam đậm vô cùng tàn phá. Trong nháy mắt, trong hư không của toàn bộ thần ẩn cổ quáng ngưng tụ ra 7 ngôi sao vô cùng sáng bóng, Từ Dương kiếm dẫn thất tinh, trên không ngạo lập, trong nháy mắt, liền là 7 đạo tinh thần rực rỡ phong mang ầm ầm giáng xuống. Mà 7 đạo tinh thần chi quang, đánh vào trong ngọc cốt thần kiếm trong tay Từ Dương. Tất cả đều bị đồng hóa thành kiếm khí cuồn cuộn không ngừng, dưới sự chỉ dẫn của tinh thần lực của hắn, nhanh chóng đánh vào mặt ngoài của một bãi cát màu vàng. Ếch, à, lưu xa này ngược lại hoàn toàn không có phòng bị, còn tưởng rằng Từ Dương lần này thi triển công pháp đến từ chư thiên thế giới, cũng không có tính toán thái chu toàn. Ai ngờ, một kiếm này uy lực vô cùng tận dụng bộc phát ra, bản thể lưu xa căn bản cũng không có một chút năng lực miễn dịch, kết rắn chắc thật bị đánh vỡ thành mảnh. Trời ạ! Có thể lấy thân thể của mình dẫn động lực lượng của chư thiên tinh thần. Thủ đoạn như vậy, lão đại cho tới bây giờ cũng chưa từng thi triển qua, mọi người trong đoàn đội đều chấn động đến cực điểm, không biết một chiêu này cũng là thủ đoạn truyền thừa từ kiếm tiên Vân Vong Cơ của Từ Dương. Đừng quên, Vân Vong Cơ kia cũng không phải là người đến từ chư thiên thế giới này, mà là cường giả ngoại vực chân chính như giả bao đổi. Người tiểu tử, cư nhiên còn cất giấu hậu thủ như vậy, đích thật là làm cho ta chịu thiệt thòi lớn. Nhưng con người ta cho tới bây giờ đều là có thủ tất báo, ngươi kính ta một thước, ta không nhất định phải kính ngươi một trượng, nhưng ngươi nếu hủy hoại ta 3 điểm, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Trong phút chốc, một bãi cát bị Từ Dương bổ gần như thần trí không rõ nhanh chóng hoàn thành tập kết lần thứ hai, khí tức càng thịnh hơn trước. Ta kháo, lần này chỉ sợ phiền toái, ha ha ha, con kiến hôi chung quy chỉ là con kiến hôi, ở trong phiến lĩnh vực này, không ai có thể chiến thắng chúng ta. Lưu xa này một lần nữa huyễn hóa thành đường nét khổng lồ lấp lánh ánh vàng ban đầu, cùng lúc đó, dường như là bởi vì một kiếm của Từ Dương vừa rồi quá mức cường thịnh, hấp dẫn càng nhiều cát chảy vào chiến trường, bất chi bất giác, liền đem cổ quá ngày địa phương chiến trường hoàn toàn vây quanh. Lão Tam, nghe nói tới mấy con kiến hôi, chúng ta cũng tới góp vui, hắc hắc. Ngươi nói không sai Lão Lục, chính là mấy người bọn họ, nhận được đồ chơi như vậy ta rất vui vẻ. Bất quá ta nguyện ý cùng các người chia sẻ đồ chơi của ta. Mọi người trong đoàn đội Từ Dương ai nấy đều lộ ra bộ dáng thập phần hung ác, tính toán cùng những người này liều chết một trò. Lão đại, ta biết ngươi muốn bảo vệ chúng ta, nhưng lần này, cho phép chúng ta chiến đấu để bảo vệ phẩm giá của họ, luôn luôn sống dưới sự che chở của ngươi, không có ý nghĩa gì. Long Khôn chiến ý 10 phần, khi nghe được hắn nói ra một phen như vậy, Từ Dương cũng quyết định không cho hắn bất kỳ che chở nào, là sống hay chết. Đều là bất kỳ một tu sĩ nào cũng phải đối mặt với kiếp nạn, người bên ngoài không có quyền mạnh mẽ thay đổi vận mệnh của những người khác. Ngay sau đó, đám người lão tinh tinh Thái Sơn cùng tử cuồng nhao nhao ra tay, linh giao sư Lăng Vân Đoạn Hậu, mà mấy ma pháp sư kia đều được bảo vệ vững chắc ở giữa đoàn đội. Phòng nguyên tố ma pháp, phòng bạo vòng xoáy. 6 ma pháp sư dưới chân lục mang tinh đồng thời lóng lánh, từ chung quanh đoàn đội ngưng tụ ra một đạo thập phần thuần túy mà thông thấu vòng xoáy phong bạo. Từng chút một hướng 4 phương 8 hướng phát tán tiến lên, làm như vậy có thể ngăn chặn tốt nhất lực hành động của Lưu Sa. Tam ca, xem ra mấy ma pháp sư ở giữa mới là hạch tâm của đoàn đội bọn họ, những người khác quả thực giống như phế vật, một chút thực lực cũng đánh không ra được. Đó là đương nhiên, đừng quên nơi này là địa phương nào, mỏ cổ thần ẩn chính là cấm khu sinh mệnh của chư thiên thế giới. Mấy Lưu Sa bên ngoài lần lượt hiện ra bản thể chân thân, nhưng cũng trong lúc nói chuyện không có ý nhắc nhở Từ Dương một đợt. Vì sao mỏ cổ này sẽ được gọi là cấm khu của thế giới chúng ta? Đối với nguyên nhân lực lượng trong hệ thống thế giới chư thiên, lại là cái gì? Từ Dương theo bản năng cùng nữ đế Y Tây Ti cách đó không xa liếc nhau một cái, muốn tìm được đáp án. Đúng lúc này, nha đầu Y Tây này đột nhiên cường thế bộc phát, nàng bởi vì thân thể chính là điêu khắc huyết tộc biến thành, trong cơ thể lại có được thiên sứ lực độc thuộc về Từ Dương, bởi vậy nàng coi như là không bị cổ quáng chiến trường hạn chế tồn tại. Tùy ý phát ra khí tức huyết mạch, đang tiềm thức thay đổi hoàn cảnh chiến trường, rất nhanh cũng làm cho nha đầu này được đối phương đặc biệt chiếu cố. Ưu tiên miểu sát mấy mục tiêu có được năng lực hệ thống ngoài trời, những người khác chúng ta chậm rãi dày bầu. Cầm đầu, sinh mệnh thể huỳnh hoặc được xưng là Tam Ca xuất hiện trước tiên sâu kín mở miệng. Hừ, các ngươi có một câu nói một điểm không sai, con kiến hôi, vĩnh viễn đều là con kiến hôi, cho dù cho các ngươi có năng lượng lớn hơn nữa, chung quy cũng không có biện pháp thay đổi vận mệnh các ngươi đi về phía ngã xuống. Vừa dứt lời, Y Tây toàn diện bộc phát, lơ lửng giữa không trung mở hai tay ra, toàn thân dấy lên một cỗ năng lượng huyết sắc vô cùng khủng bố, sau lưng một lưỡi hái huyết sắc vô cùng lớn nhanh chóng ngưng tụ. Tay quyết thu hoạch. Huyết liêm thật lớn chém xuống không trung, bổ vào đỉnh đầu huỳnh hoặc lão tam, đối phương theo bản năng dùng phương thức hòa tan thành cắt tránh né một kích này, lại không muốn bị chém đứt thân thể. Nguyên lai là như thế, hoặc nhìn là lưu xa, trên thực tế, cũng không phải lưu xa, ta hiểu rồi. Trên mặt Từ Dương dương lên một tia tự tin, hắn rốt cục biết rõ nguồn gốc quỷ dị chân chính của chiến trường mỏ cổ này. Mọi người lắng nghe, cái gọi là hiệu quả áp chế của khoáng cổ đối với thế giới chư thiên, kỳ thật là ở góc độ pháp tắc mà nói. Nếu như phán đoán của ta là chính xác, như vậy trong cổ quáng chiến trường này, hẳn là đồng thời tồn tại chư thiên thế giới cùng huỳnh hoặc hai đại thế giới pháp tắc. Những cổ quáng sinh vật này đồng thời mang theo hai pháp tắc thế giới, bởi vậy có được khí tức và năng lực chuyển hóa hình thái của chư thiên thế giới thần chúng ta. Mà chúng ta cũng chưa từng có được pháp tắc lĩnh ngộ qua huỳnh hoặc, bởi vậy không cách nào thấy rõ bọn họ là hình thái nguyên bản của sinh mệnh thể mê hoặc. Trên thực tế, đây căn bản là thể hiện năng lực ngụy trang của bọn họ, cho dù là lưu xa, cũng có thể bị chém giết nghiền diệt. Lời nói của Từ Dương, mặc dù là để cho mọi người trong đoàn đội của mình khiếp sợ tỉnh ngộ, nhưng cũng đồng thời truyền đến tai những địch nhân kia. Ta phải thừa nhận, ngươi cái nhìn sâu sắc và suy nghĩ là sự sống mạnh mẽ nhất mà ta từng thấy trong thế giới, nhưng thì sao? Ngươi căn bản không có năng lực thay đổi quy tắc chiến trường, nơi này là thần ẩn cổ quáng, bất luận kẻ nào tới nơi này, đều chỉ có thể tuân theo quy tắc nơi này. Ồ, ngươi kia sợ là chưa từng nghe nói qua một loại năng lực gọi là sa đọa. Sau một khắc, Từ Dương mạnh một cước chấn xuống, bản nguyên lực bộc phát vô cùng khủng bố chút xuống, thiên sứ nhất mạch cường đại huyết mạch khí tức bao trùm tám phương. Từ hắc sắc quang mang bao phủ toàn thân Từ Dương, ở bên ngoài thân hắn mấy chục thức ngưng tụ ra từ hắc sắc lĩnh vực, lập tức không để ý tất cả không gian pháp tắc trong phạm vi lĩnh vực. Tất cả mọi người, lập tức tiến vào lĩnh vực của ta. Từ Dương lần thứ hai phát ra linh hồn truyền âm cho mọi người trong đoàn đội, mọi người nhao nhao ngưng tụ về phía này, vừa bước vào trong đó, liền triệt để bị tất cả những gì nhìn thấy trong lĩnh vực này rung động. Trong lĩnh vực đọa lạc thiên sứ, có thể bỏ qua bất kỳ pháp tắc nào, làm cho cổ quáng này lại khôi phục bộ dáng ban đầu. Trời ơi, không thể tưởng tượng được, bộ dáng vốn có trong mỏ cổ này lại như vậy. Xuyên thấu qua đọa lạc thiên sứ lĩnh vực nhìn về phía chung quanh, mặt đất nơi này khắp nơi đều là nham thạch màu xám cho, bầu trời lại